Tần Tình, em đừng trách chị nhiều chuyện. Chính là chuyện này thực sự khiến chị bị hỏi có chút đau đầu. Các đồng nghiệp cũng đều tò mò đến phát điên luôn kìa. Em cùng Tần Tổng chắc không phải là đã sớm quen biết rồi chứ? Tống Thư không có trực tiếp trả lời. Chỉ mỉm cười nói, chị nên xem qua lý lịch của em. Mấy năm nay, em vẫn luôn ở bên nước ngoài du học. Sau khi tốt nghiệp liền thực tập làm việc tại luật sở địa phương. Chưa từng về nước, nên em cùng Tần Tổng không có cái gì qua lại. Hơn nữa, nếu em thật sự có tập đoàn VIO làm chỗ chống lưng. Em như thế nào năm nay mới về nước? Cũng phải, ha ha, em nên chê cười chị đi. Đã một bó tuổi này rồi. Vậy mà cùng người trẻ tuổi giống nhau đều thích bắt quái. Không có gì, chỉ là nhân chi thường tình. Mà thôi, hiểu biết nhiều hơn về nhau. Về sau khi hợp tác làm việc cũng thuận tiện hơn chút. Nhân chi thường tình, thói thường của con người. Ha ha, tốt, vậy em tiếp tục làm việc đi. Chị không làm phiền em nữa. Chị tan tầm trước đây. Chị còn phải đi đón các con nhỏ nữa. Được rồi, tạm biệt chị nhé. Chấm, nhìn theo Diệu Ý Cầm rời đi. Tống Thư liền xoay người. Một lần nữa đắm mình vào những bộ hồ sơ trước mặt. Chờ tất cả văn kiện, tư liệu đều xem xong. Tống Thư ngẩng đầu lên. Xoa xoa đôi vai đã sớm cứng nhắc cùng cái cổ. Mới phát hiện đồng hồ trên bàn đã chỉ sắp 8 giờ tối. Tập đoàn VIO mặc dù chú ý hiệu suất làm việc cao, nhưng đối với nhân viên tăng ca, yêu cầu không quá mức nghiêm khắc, cũng không có việc cố tình tăng thêm lượng công việc nặng không thể có trong giờ làm việc của nhân viên. Cho nên, mặc dù phòng tuân thủ pháp lý có nhiều nhân viên, bây giờ cũng sớm đã rời đi, một tầng lầu to như vậy. Chỉ còn lại một mình Tống Thư. Tống Thư khép phần hồ sơ cuối cùng trước mặt, cười khổ, đứng lên hoạt động thắt lưng và chân đau nhức, vừa mới làm được nửa phần. Điện thoại của cô đã reo lên. Tống Thư cầm lấy điện thoại, nhìn tên trên màn hình hiển thị là Dư Khởi Xanh. Tống Thư bắt máy, Dư Tổng, em còn chưa tan tầm, đúng không? Tống Thư nhìn thoáng qua bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ. Cô cười nhẹ, chuyện gì cũng không gạt được Dư Tổng. Cái tính tình này của em, anh còn không biết sao. Xuống dưới đi, anh đợi em ở dưới đại sảnh công ty. Dẫn em đi ăn cơm, sau đó đưa em về nhà. Tống Thư sửng sốt, sao tôi lại không biết xấu hổ. Em cùng anh, có quan hệ gia đình hai bên. Còn cần khách khí như vậy sao? Chỗ anh đã đặt tốt rồi, là một nhà hàng riêng. Hương vị không tồi, anh mang em đi thưởng thức. Nếu đã như thế, cảm ơn Dư Tổng, tôi xuống lầu liền đây. Anh đi lên đón em. Không cần, cho một cô gái tự đi xuống lầu một mình cũng không phải là cách làm của thân sĩ yêu nhã. Em ở thang máy chờ anh. Tống Thư thở dài trong lòng, ý cười trong giọng nói vẫn duy trì không thay đổi. Cảm ơn Dư Tổng, cúp điện thoại, Tống Thư thu thập lại lần nữa. Đeo túi sách đi đến thang máy, chỗ thang máy đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, Tống Thư nện bước dừng lại ngay trong giây đầu tiên bước vào. Trước vách tường cạnh cửa thang máy, Tần Lâu không biết đã đứng ở nơi đó đợi bao lâu. Khóc phốt, nhẹ, các bạn nghĩ sao khi có người CMT như này? Tôi là fan cứng của bộ vai ác lại hắc hóa, đọc được cái CMT này. Tôi tức không chịu nổi nên đành, nhẹ nhàng, chửi bạn ấy một chút, giúp editor bên đó, nhẹ nhàng, khai thông não bạn này dùm, cụm từ, khỏi ra cũng được, làm mắt tôi muốn nhức hết mắt cả lên, mém nữa quên đăng chuyện luôn, cách chương.